Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188. Chương 188. Con thỏ không muốn chết đói a. Lạc Thiến ngẩn ra, theo sau cũng là vội vàng nói: "Vậy hay là phải cảm ơn Liệt Thanh công tử, đương thời là ngài đem ta theo bên trong khoang thuyền ôm ra. Vẫn là ngài đem ta đưa đi chữa bệnh trị." Liệt Thanh nhức đầu cau mày nói, ngoặc kép chấm chấm, a hát, như vậy a. Liệt Thanh nói xong về sau, hiện trường cũng là một mảnh lúng túng. Theo về sau, cái này Lạc Thiến cũng là không dám ở xem Liệt Thanh, mà là quay đầu nhìn Bạch Sách nói, Bạch Sách đại ca, ngài mới có thể bảo vệ được chúng ta trở về Bắc Lam Hoàng Triều sao? Chỉ cần chúng ta trở lại Bắc Lam Hoàng Triều ấy ư, liền có thể mời người tới cứu nơi đây. Bạch Sách tắc thì là nhíu mày nói, vậy phải bao lâu? Cơ bản đi lên nói muốn 3 cái tháng tả hữu. Lạc Thiến cũng là nhìn Bạch Sách thành thật trả lời. Bạch Sách nghe xong sau tắc thì là gương mặt không muốn nói. 3 cái tháng cũng quá lâu đi, qua lại chẳng phải là muốn 6 cái tháng? Hở, đây đã là tốc độ nhanh nhất. Lạc Thiến ngẩn ra cũng là vội vàng nói, bất quá đã ở này lúc, bên cạnh Liệt Thanh tắc thì là lập tức góp đi lên vẻ mặt hưng phấn nói, ca, đi đi, chúng ta cùng đi, ra đi chơi một chút thật tốt nha. Một mạch đối đãi ở Hoang Vương tộc bên kia khó chịu chết, ta chưa từng thấy qua thế giới bên ngoài đây. Liệt Thanh nói xong về sau, cái này Lạc Thiến cũng là ngẩn ra, theo sau nhìn Liệt Thanh mặt cũng là một hồi tiếu hồng nói, đương nhiên có thể, Liệt Thanh công tử nếu là có thể theo chúng ta vậy thì càng tốt. Bạch Sách chính mình suy nghĩ một hồi, đi cũng không được không được, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, bất quá vấn đề duy nhất khả năng chính là cái này qua lại nửa năm nhìn không thấy Bạch Mộng Giao. Nhưng ở suy nghĩ cẩn thận một cái, dù sao cuộc sống sau này còn dài mà, cái kia lấy sau nhưng là phải cả đời đối đãi ở chung với nhau, nửa năm nhìn không thấy cũng không có gì. Đang nói cái này cũng không phải là đi chơi, cuối cùng cái này sự tình cũng liền như thế định xuống. Chuyện kế tiếp tình liền thì đơn giản, Thiên Vương tộc mọi người, liền bao quát lần này không có tới Hoàng Cực Sơn những thứ kia Thiên Vương tộc trưởng lão, hiện tại cũng toàn bộ tới Hoàng Cực Sơn. Thiên Vương liền mang theo như thế mấy trăm hơn ngàn người, mỗi đêm ngày nghiên cứu cái này đài hồng thức chiến hạm. Mà trong này, Lạc Thiến cùng Lạc Viêm 2 cái người, cũng là bang không ít việc. Thiên Vương tộc có chút nghiên cứu không hiểu đồ đạc, hỏi một cái 2 người kia, liền đều hiểu. Mà Lạc Thiến cùng Lạc Viêm 2 cái người, ở đoạn thời gian này bên trong, cũng là bắt đầu chữa trị chính mình phi hành khí. Giảng đạo lý, 2 người kia phi hành khí ở rơi xuống thời điểm, liền cơ bản trên đã chờ với báo hỏng. Bất quá, cũng may chính là tài liệu không thiếu, dù sao bên cạnh còn có như vậy nhất đài siêu cấp lớn hồng thức chiến hạm đây. Thiếu cái gì, trực tiếp theo cái kia hồng thức phía trên chiến hạm tháo dỡ là được. Trong thời gian này, cũng phát hiện không ít đại đồ đạc, là tối trọng yếu chính là thánh lực. Hồng thức bên trong chiến hạm phát hiện tiếp cận hơn 1 vạn hộp. Nhất người cao đại bình sát, phương diện này trang bị đầy đủ cái kia hay là thánh lực. Những thứ này thánh lực một phần là cho cái này hồng thức chiến hạm nhân viên chiến đấu dùng. Còn có một bộ phận lớn là cho hồng thức chiến hạm dùng. Hiện tại toàn bộ đều bị tháo ra. Vũ Linh đại lục nhân tự nhiên không hiểu thánh lực là cái gì. Chẳng qua cái này cũng không cần Bạch Sách giải thích. Lạc Thiến cùng Lạc Viêm 2 cái người tắc thì là đem thánh lực là vật gì cho mọi người giải thích tinh tường. Vũ Linh đại lục nhân cũng đều biết, vì sao Hoàng Vũ Linh liệt tể lại cầm một cái Vương Vũ Linh nam tử tóc đỏ không có bất kỳ xử lý pháp. Mọi người biết có như thế thứ lợi hại về sau, tự nhiên đều là muốn tu luyện. tự liền phía trước những thứ kia chết không ra được Hoàng Cực Sơn các trưởng lão cũng đều xuất hiện. Muốn tu luyện thánh lực, mặc dù nói, đám người này làm cho Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du. Thậm chí tám đại vương tộc vương đều phi thường bất mãn. Dù sao nấu cơm thời điểm ngươi không đến, lúc ăn cơm, ngươi ngay cả một chén đũa đều không mang theo, liền tới xin ăn trà sát quát. Thế nhưng, hiện tại cũng không người tính toán nhiều như vậy. Đến lúc này, thánh lực đầy đủ sử dụng. Hơn 1 vạn hộp đây. Cái này thứ hai, hiện tại mọi người muốn gấp cần tăng thực lực lên. Tự nhiên không thể chú ý nhiều như vậy. Những thứ kia Hoàng Cực Sơn các trưởng lão cũng đều bằng lòng. Chỉ cần cho bọn họ tu luyện thánh lực, bọn họ sẽ bảo hộ Vũ Linh Đại Lục. Cái này chủng hứa hẹn vẫn là vô cùng đáng tin. Tuy là đám người này làm người ta ghét, nhưng tín dự nhất định là không có vấn đề. Một cái người theo ăn vặt rau xanh, hắn cảm thấy rau xanh ăn thật ngon. Nhưng là khi hắn có như vậy một lần nếm được thịt kho mùi vị, vậy hắn tuyệt đối sẽ không ở cho rằng rau xanh ăn ngon. Hiện tại chính là một cái như vậy đạo lý. Mà trong khoảng thời gian này, Hoàng Cực Sơn cũng là vô cùng náo nhiệt. Liệt Thanh Nương, Long Thục Phác Du Nương, lần này cũng đều tới rồi. Nhờ vào lần này cùng Lạc Thiến tỷ đệ hai cái đi Bắc Lam Hoàng Triều. Ngoại trừ Bạch Sách, còn có Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du. Đồng thời qua lại muốn 6 cái tháng. Thời gian nửa năm, cái này là mẹ tự nhiên muốn nhanh lên đến xem thử. Hai người kia nương đến. Tự nhiên cũng quên không được Bạch Sách, cũng cho Bạch Sách lộng một đống lớn tốt đồ đạc, đem Bạch Sách làm con của mình một dạng chiếu cố. Thời gian vội vã mà qua, một cái nhiều xung quanh thời gian, Lạc Thiến tỷ đệ hai cái liền đem phi hành khí cho lần nữa chuẩn bị cho tốt. Ở Nhất Thiên sáng sớm, Bạch Sách đám người đứng ở cái kia đã hoàn toàn khởi động. Nổi trời cao phi hành khí phía dưới, Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du trước mặt đều có mẹ của mình đang làm cáo biệt, mà Liệt Thanh cha còn có Long Thục Phác Du cha tắc thì là ở xa chỗ cùng mọi người đứng chung một chỗ, không có muốn tới nói ý tứ gì khác. Thoạt nhìn chắc là không có ý tứ, nam nhân chứ sao, chính là như vậy. Mà lần này Bạch Sách trước mặt ngược lại không phải là không có một bóng người, đứng chính là Bạch Mộng Giao. Lần này Bạch Mộng Giao nhưng thật ra không có ở cho Bạch Sách cầm vật gì vậy. Chính là mấy bộ đổi giặt quần áo. Bởi vì lúc trước đã nói, cái kia bên trong phi hành khí gì đều có. Đồng thời ở bên trong cũng không nóng, cũng không lạnh. Bạch Mộng Giao chỉ là cúi đầu tự cấp Bạch Sách chỉnh lý y phục. Y phục này là Bạch Mộng Giao phía trước ở Vô Song Thành cho Bạch Sách mua. Phía trước một mạch không có cơ hội xuyên, cũng chỉ mặc nội viện đồng phục học sinh, nhìn không rên một tiếng, tỉ mỉ cho mình chỉnh lý quần áo Bạch Mộng Giao. Bạch Sách cũng là đột nhiên cười nói, chuyến đi này một hồi, nửa năm sẽ không trở về, ngươi có nhớ ta hay không nha? Dựa theo dáng vẻ trước kia, Bạch Sách phỏng chừng Bạch Mộng Giao hội mắc cỡ đỏ mặt chừng chính mình một cái. Nhưng sau không nói lời nào, nói như vậy, cũng quá tốt, Bạch Sách không yêu thích cái này trùng thương cảm ly biệt. Làm cùng sinh ly tử biệt giống nhau, để cho lòng người không khoái, chỉ bất quá, lần này, Bạch Mộng Giao lại hơi cúi đầu nói, hội, hở, Bạch Sách cũng là sững sờ. Một giây kế tiếp, Bạch Mộng Giao lúc đầu cho Bạch Sách chỉnh lý áo thân thể. Đột nhiên bước lên trước, đem Bạch Sách ôm lấy, hai tay ôm lấy Bạch Sách sau lưng, đem cái kia mặt cười dán tại Bạch Sách bả vai. Cho nên, ngươi sớm chút trở về, không để cho ta cả ngày đều ở muốn ngươi. Bạch Mộng Giao mặt cười dán thật chặt ở Bạch Sách bả vai chỗ, nhẹ giọng nói, Bạch Sách mặt bá một cái liền hồng. Chuyện này, nơi đông người đây, ngươi có hay không muốn nói với ta? Bạch Mộng Giao cũng không thả mở Bạch Sách, cứ như vậy ôm Bạch Sách khẽ nói. Bạch Sách ở sững sờ hạ về sau, cũng là mặt sắc nghiêm trang nói, ta cái viện kia bên trong nuôi như vậy một đống con thỏ. Ngươi đừng quên nhớ đút cho chết đói, còn có ta trùng những thứ kia hoa hoa thảo thảo cũng muốn nhớ kỹ hỗ trợ tưới nước. Gần nhất vấn, đề mở đơn chương nói hạ chuyện gần nhất tình ngang, theo quan ngoại làm xong về sau, cái này ba bốn thiên đang ở viết bộ phận thứ hai. Như thế nào bộ phận thứ hai? Thông tục, đơn giản nhất mà nói, kỳ thực chính là độc giả trong miệng đổi chỗ đồ. Vì sao đổi chỗ đồ? Rất đơn giản, đó chính là nguyên bản vị diện không có truy cầu. Hết thầy tự muốn đổi chỗ đồ, hết thầy tiểu thuyết đều là như đây. Cái này đổi chỗ đồ không phải một hai chương là có thể đổi qua tới. Không phải một câu hai câu là có thể thay xong. Cho nên, có không ít bạn đọc đã cảm thấy cái này ba bốn thiên chương tiết thủy. Thủy không được nước khác nói, hoặc là dứt khoát đơn giản mà nói, kỳ thực chính là mọi người cảm thấy gần nhất cái này mấy chương không có ý tứ. Nhưng ta cũng không có quá tốt giải quyết biện pháp. Chương tiết mới khai mở, nhất định phải nói một cái chuyện kế tiếp tình, tiến hành theo chất lượng chứ. Mấy ngày này chương tiết chỉ có thể nói là thường quy, nhưng đúng là có nội dung, tỉ như thánh lực, hồng thức, xích hồng hạm đội, Bắc Lam Hoàng Triều, chờ hết thảy tất cả, đều ở đây vì phía dưới làm nền. Ta kỳ thực cũng không muốn viết những thứ này, viết những thứ này thực sự là khó chết, bởi vì còn muốn đến tiếp sau, muốn thiết định gì gì đó. Lúc đầu ta một tiếng đồng hồ có thể viết 1.500 chữ. Hiện tại 2 tiếng đồng hồ tối đa 1.500 chữ. Ta cũng không muốn viết những thứ này. Hơn nữa, mấu chốt nhất vẫn là bị mắng. Nói Thủy, kỳ thực, ta cảm thấy ta thật đã tận lực. Không có trực tiếp đi nói, mà là xen kẽ ở trong chiến đấu. Cố gắng hết sức không nhường ra thiết định làm cho quá khô khan. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, còn có nhảy chương chuyện tình, bởi vì mọi người bao quát tự ta, có đôi khi đọc sách, cũng là hội thường xem một cái chương tiết danh, nhưng sau cảm giác mình đã đoán được kịch tình, liền không được đạt, trực tiếp không nhìn, nhảy chương, cái này không tiện nói gì, bởi vì tự ta cũng như vậy, bất quá, liền gần nhất chương tiết. Chính là theo quan ngoại kết thúc về sau đến bây giờ chương tiết mọi người thật đừng nhảy. Bởi vì mỗi một chương bên trong đều có một ít thiết định gì gì đó. Ngươi nếu như nhảy, chờ chút mặt chương tiết ngươi sẽ mộng, sẽ không coi nổi. Liền cử một cái nhất ví dụ đơn giản. Chính là đại đa số người thầm nghĩ xem nhân vật chính một quyền oanh bạo tất cả. Nhưng vấn đề là, đây là một quyền vô địch văn a. Nhân vật chính muốn là cái thứ nhất lên sân khấu, đối thủ kia cũng không cần đánh a, tự nhiên muốn phía trước chăn đệm một cái, thật giống như đánh Long Thục Tu Đức thời điểm, ta dùng 4 chương chăn đệm Long Thục Tu Đức mạnh đến mức nào. Là vì cái gì? Không phải là vì nhân vật chính vừa ra sân, làm cho cao trào đạt được cực điểm nhất sao? Như không nhìn phía trước cái kia 4 chương chăn đệm, làm sao có thể cảm giác thoải mái đâu. Như không nhìn cửa hàng nói, liền mỗi lần xem cao chiều nhất chương tiết, như vậy 3-4 lần xuống, người rất dễ dàng liền chán ngán, liền không yêu thích xem. Đương nhiên, nhảy chương ngoại trừ cái này nguyên nhân bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân chính là vấn đề tiền. Đương nhiên liền xem một quyển sách mà nói có thể có bao nhiêu tiền chứ. Ta chương một liền nhất mau tiền, thế nhưng mọi người khả năng đồng thời xem trọng mấy cuốn sách. Cho nên tiền này khẳng định có thời điểm liền không đủ dùng. Đặc biệt đến cuối tháng, giữa tháng thời điểm, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Ta trước kia cũng được đi học, ta cũng tin tưởng làm học sinh có bao nhiêu khó. Ta nói thật, thực sự không được, ngươi đi xem sách lậu, thật đấy. Liền gần nhất cái này mấy tờ chương tiết, ngươi đi xem sách lậu, ngươi cũng đừng đi nhảy chương, bởi vì này bộ phận thứ hai liền cơ bản thượng đẳng với sách mới mới đầu. Ngươi khi nào gặp qua xem một bản sách mới, nhảy chương, đương nhiên, hiện tại lui về phía sau nói, cũng không có vấn đề, bởi vì khó khăn nhất đổi chỗ đồ đã qua, tiếp mà bắt đầu tốt viết, cũng không đáng kể, thế nhưng phía trước những thứ kia cửa hàng chương tiết, bên trong có rất nhiều bộ phận thứ hai thiết định, thật kiến nghị mọi người không thấy, trở về bù một xuống. Không có tiền đi trộm bản xem, chờ lúc nào có tiền, trở về bù một cái toàn bộ đặt, cũng hoa không được mấy đồng tiền. Mặt khác tiếp lấy chuyện này tình, nói một cái chương tiết thấp bé vấn đề ha, đã có người hoài nghi ta chương 10 đến 2000 chữ. Cái này tuyệt đối không có, ta nói cho mọi người thấy thế nào chương 1 có bao nhiêu chữ. Chương 7 thư là xem phải nhiều thiếu chi đi ẩn tiền. Chúng ta 1000 chữ là 5 phần tiền. Cũng chính là 5 chi đi ẩn tiền. Ta chương 1 ngươi hoa 10 chi đi ẩn tiền. Cũng chính là nhất mao tiền. Đó chính là 2000 chữ. Đương nhiên các ngươi gặp được một ít chương 1 hoa mấy chục thư tiền. Cái kia chủng chính là tác giả đem chương tiết hợp lại cùng nhau. Cứ như vậy đây. Sẽ có vẻ đều đạt thành tích tốt. Cái này thứ hai chính là phòng ngừa nhảy chương. Thế nhưng ta không muốn như vậy lộng. Ta cảm thấy vẫn là dựa theo phía trước chương bày trước nhịp điệu tới lộng tốt nhất. Đây là thói quen của ta. Mỗi cái chương tiết phải có trước mặt chăn đệm, còn muốn có phía sau thoải mái điểm. Đây là nhịp điệu vấn đề. Ta không muốn loạn nhịp điệu, cho nên sẽ không làm như thế. Cho nên ta tuy là mỗi chương số lượng từ là 2000 chữ, thế nhưng ta chương tiết nhiều a, cho nên thật không ngắn nhỏ, chỉ bất quá không có hợp lại cùng nhau a. Cái này mấy thiên viết tự ta cũng đau đầu, phòng trừng mọi người xem cũng đau đầu. Chẳng qua cũng may khó khăn nhất đã qua, phía sau ngược lại là không có. Liền nói tới chỗ này đi. Vẫn là cảm tạ mọi người chính bản chống đỡ. Chờ cái này chương 22, khen thưởng thiếu chương còn xong. Chúng ta coi như đạt, một chương này không phải, có thể sẽ có lỗi chữ sai, liền không được kiểm tra. Mọi người biết ta ý tứ là tốt rồi. Cảm tạ mọi người chính bản chống đỡ tương đương chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.